Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo Yêu Tôn, tập số 108. Hôm nay thì mình có thông báo trên fanpage là mình sẽ đọc muộn để mình đi làm, cũng không biết là lúc nào nó xong, lúc nào về, rồi lại ăn cơm, tắm rửa nữa. Chỉ biết thông báo thế là chắc chắn sẽ đọc, nên anh em inbox nhiều hỏi giờ quá, thực ra đi làm thì cũng không biết là lúc nào xong việc. Hoặc là có một việc gì đó rất là khó liệu thời gian ấy. Thì nếu anh em thấy mình thông báo là có thì sẽ có. Nếu muộn quá thì anh em ngày mai chúng ta nghe. Nhá, và hôm nay thì sẽ đọc Yêu Tôn và một tập Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Nhá. Ok, ta chào tất cả anh em đang trong live stream. Và hôm nay dĩ nhiên là có hơn 400 thì mình cũng không đọc thêm được nữa. Rất là mệt, rất là mệt. Và anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 108. Ngũ sắc lôi kiếp phủ xuống, thẳng lên người Mạnh Hạo. Có Vô Mục Tâm phân tán, còn Tự Đồng Thuật không ngừng vận chuyển. Cùng với lực lượng tu vi hoàn mỹ bộc phát, có thủ sáo ở trên tay, tự nhiên là thiên kiếp cũng không thể phá hủy được. Tiếng nổ âm vang truyền khắp thiên địa, như là chấn điếc toàn bộ 5.000 người đang chạy băng băng ở bên ngoài 3.000 dặm kia. Một người trong ba lão già Nguyên Anh trong phạm vi 3.000 dặm chợt run rẩy cả người, trực tiếp vỡ nát thành một đám huyết nhục, rồi nháy mắt hóa thành tro bụi. Nguyên Anh cũng bị diệt sạch sẽ. Ngũ sắc thiên kiếp, đây chính là ngũ sắc thiên kiếp trong truyền thuyết. Áo bào trắng của tên tộc nhân bộ lạc Tinh Túc lúc này đã tàn nát, để lộ ra một gương mặt tang thương cực kỳ già nua. Nhưng trọng điểm là người này là một người dị dạng với ngũ quan vặn vẹo, một bên tai lại bị bịt kín. Hai mắt y đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy nhìn bầu trời ở phía trên như chưa từng có. Toàn thân của Mạnh Hạo run rẩy, cắn chặt răng, trầm mình ở trong ngũ sắc lôi kiếp này, không ngừng có ngũ sắc lôi điện chạy tán loạn như là muốn đem thân thể hắn xé rách ra, muốn xóa bỏ tất cả thần hồn của hắn. Thậm chí còn xâm nhập vào trong huyết nhục quán, như là muốn chấn nát tất cả toàn bộ mạch máu trong người. Nhưng sợi tơ Vô Mục Tâm ở trong chớp mắt này bạo phát ra sự bền bỉ kinh người, tầng tầng bao quanh. Sợi tơ tầm tự nhiên là một pháp bảo sắc bén nhất trong thiên địa, lại không thể bị chém đứt, liên tục xoay tròn vờn quanh, phân tách ngũ sắc thiên kiếp. Dưới sự trợ giúp của sợi tơ Vô Mục Tâm, ngũ sắc lôi kiếp cũng chậm rãi tan ra. Đến khi đạo lôi kiếp cuối cùng biến mất, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, gào lớn. Ánh mắt tràn ngập tử khí, nhanh chóng đem toàn bộ thương thế trên người hắn khôi phục lại. Chỉ là trên mặt hắn lúc này đã xuất hiện dấu hiệu già nua, trông thấy. Ngũ sắc lôi kiếp cũng không thể nào diệt ý chí của Mạnh Hạo ta. Ngũ sắc thiên kiếp ầm vang, tất cả tầng mây trong khoảnh khắc này không ngừng quay cuồng, ngưng tụ lại một chỗ. Theo sự chuyển động của tầng mây này, tự như là có năm tháng lưu truyền, sấm sét động trời. Từng đạo lưu sắc lôi điện ở trong tầng mây liên tục cắn nuốt lẫn nhau, dần dần dung hợp lại. Ngay lúc này có thêm một tia uy áp khó hình dung được từ trên bầu trời phủ xuống. Đưa mắt nhìn qua, có thể thấy kiếp vân đang cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo tới, không ngừng co rút lại như là muốn sinh ra một đạo diệt chí, diệt ý, chi lôi chưa từng có từ trước tới nay. Mạnh Hạo kiên trì lên, đây chính là đạo lôi kiếp cuối cùng rồi. Chỉ Mạnh Vũ ở bên trong trận pháp cách đó 3.000 dặm, vội vàng mở miệng. Tiếng sét nổ vang. Đạo lôi kiếp cuối cùng cũng nhanh chóng được ngưng tụ lại. Hơn 10 hơi thở sau, trên bầu trời không còn một chút lôi kiếp nào nữa, chỉ còn lại là một vùng sáng ngũ sắc chói lọi. Vùng sáng ngũ sắc này không còn là sớm chớp nữa, mà chính là một bàn tay với mỗi ngón tay là một màu sắc riêng biệt vô cùng khổng lồ, như trời, như sấm chớp. Tuy rằng nó hoàn toàn do ngũ sắc lôi tạo thành, nhưng mà lại mang hình dạng rõ ràng như là một bàn tay chân thật. Nếu như khác biệt thì chỉ là bàn tay, không có vân tay. Tiếng nổ vang rền. Bàn tay ngũ sắc từ trên không trung đè thẳng xuống mặt đất, một trường áp xuống. Bàn tay ngũ sắc này phủ xuống, đất đai rung chuyển. Toàn bộ phạm vi 3.000 dặm đã bắt đầu rạn nứt rồi vỡ nát. Hai lão giả Nguyên Anh còn gắng gượng đến lúc này cũng không cách nào chịu đựng được thêm nữa, cả thân thể cũng trực tiếp nát bấy ở trong tiếng gào thét không cam lòng thê lương. Cả nguyên anh, cả dấu vết sinh mệnh đều bị vỡ nát rồi trực tiếp bị xóa bỏ. Vị tộc nhân áo trắng bộ lạc tinh túc cũng phun ra đầy máu tươi, ánh mắt đầy huyết tuyệt vọng. Bàn tay kia chưa chính thức phủ xuống, nhưng mà Mạnh Hạo đã cảm nhận được một áp lực lớn chưa từng có. Cả người hắn nổ văng, sắc mặt tái nhợt, lại tiếp tục phun ra máu tươi. Thân thể ở trên không trung run rẩy mà không ngừng trầm xuống, tựa như là bàn tay được huyễn hóa ra này có thể nghiền ép tất cả ngọn núi, khiến cho Mạnh Hạo không cách nào có thể chống cự nổi mà cứng rắn chân áp. Đạo sấm sét cuối cùng, đã muốn diệt ta thì ta sẽ phong ngươi. Cả người của Mạnh Hạo không ngừng trầm sâu dưới mặt đất, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lộ ra đầy vẻ dữ tợn và điên cuồng. Đột nhiên nâng tay phải lên, điểm một chỉ về phía mặt đất ở nơi xa. Yêu khí phong chính. Yêu khí trong 3000 dặm này lại lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng mà Mạnh Hạo vẫn còn cảm thấy lượng yêu khí này vẫn còn thiếu thiếu, rất nhiều so với yêu cầu của hắn. Lúc này cả người hắn đang chìm dần trong lòng đất, bèn đưa tay phải tiếp xúc trực tiếp với vùng đất tàn phá này. Yêu khí chưa đủ. Sắc mặt của Mạnh Hạo vặn vẹo, như là đang gào thét. Hắn bèn lấy phong yêu cổ ngọc ra áp sát vào mặt đất. Một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ mặt đất tựa như là chấn động vô hình. Cùng lúc đó, là một gợn sóng từ phong yêu cổ ngọc trong tay Mạnh Hạo từ từ khuếch tán mà ra. 3000 dặm, 5000 dặm. Sắc mặt của Mạnh Hạo dữ tợn. Truyền thừa kỳ nam từ Hàn Tuyết gia tộc ở trong đầu hắn, chỉ dẫn của thi thể tiên nhân ở Vãng Sinh Động trong khoảnh khắc đó như là tràn ra từ cơ thể hắn, rồi dung nhập vào trong phong yêu cổ ngọc. Lập tức trong đầu của Mạnh Hạo ầm vang, phong yêu cổ ngọc chấn động, gợn sóng lại mở rộng ra thêm 1000 dặm, 3000 dặm. Trọn vẹn 3000 dặm. Trong 3000 dặm này, toàn bộ cỏ cây đều ở trong đồng Mạnh Hạo, toàn bộ ý thức đều nằm trong ý thức quán, toàn bộ mọi biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay quán. Yêu khí phong chính. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bàn tay ngũ sắc khổng lồ đang tiến về phía hắn. Thanh âm truyền ra, tất cả yêu khí từ 4 phương 8 hướng trong phạm vi 3 dặm này, 3000 dặm này đều điên cuồng phô thiên cái địa mà tới, ngưng tụ tại 4 phía quanh Mạnh Hạo, hình thành nên một vòng xoáy yêu khí ngay cạnh người hắn. Vòng xoáy chuyển động cực nhanh, từ 10 trượng biến thành 5 trượng, 1000 trượng, mãi đến khoảng 1000 trượng. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời đầy cố chấp, tay phải từ dưới mặt đất dần đưa lên, nhấn một cái về phía tay từ trên bầu trời đang phủ xuống. Dưới một cái nhấn này, vòng xoáy yêu khí khổng lồ lao thẳng ra, đột nhiên hóa thành một bàn tay vô hình cực lớn trên không trung mà chỉ có duy nhất Mạnh Hạo mới nhìn thấy được. Bàn tay này như muốn phong ấn vạn vật thiên địa. Cửu đại phong yêu, ta muốn phong thiên. Tay phải Mạnh Hạo nhấn cách không một cái. Về phía cái bàn tay ngũ sắc đang phủ xuống kịp, một nhấn này mang theo chấp nhất của hắn ta, mang theo mộng tưởng thành cường giả trên con đường tu chân của hắn ta, thậm chí còn mang theo cả sinh mệnh của hắn ta. Bởi vì một khi không cách nào độ kiếp được, hắn phải chết không nghi ngờ. Một nhấn này còn mang tiên nhân chi lộ của Mạnh Hạo, mang theo truyền thừa kỳ nam từ bộ lạc Hàn Tuyết, còn mang theo cả điên cuồng quán nữa. Không thể không điên cuồng, vì trận chiến này không phải là đấu pháp mà là trảm thiên kiếp. Một cái nhấn này còn mang theo tôn nghiêm phong yêu đời thứ 9 của bản thân hắn, dùng lực lượng phong yêu, dùng yêu khí trong toàn bộ 3000 dặm này toàn được bộc phát ra. Chị Mạnh Vũ kêu gào lao ra, hai mắt đỏ lên. Nó cần chính xác đúng thời khắc này, khi chỉ còn một đạo thiên kiếp cuối cùng nữa mới ra tay, mới có thể mang theo 5000 người đồng loạt ra tay mà không bị lây nhiễm nhân quả của thiên kiếp. Hơn 5000 tu sĩ cất bước chạy thẳng đến phía Mạnh Hạo, rồi chạy băng băng vây quanh hắn tạo thành một lượng lớn sương mù dày đặc, cùng hợp lực chống cự với đạo thiên kiếp này. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, lớn hơn tất cả mọi thanh âm trước đó, áp đảo hoàn toàn tiếng gầm vang của 5000 người, trở thành thanh âm duy nhất. Cứ như vậy truyền ra 5 tiếng nổ vang như vậy. Đó chính là thanh âm tan vỡ của thiên địa truyền ra khi hai bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau giữa không trung. Tiếng thứ nhất, hơn 5000 tu sĩ phun ra máu tươi, cả người bị hất mạnh ra phía sau, tàn mạn ra 4 phía. Sương mù hình thành cũng trong tích tắc đó mà tan nát. Vị tộc nhân áo trắng bộ lạc tinh túc cười thảm, cả người bị chấn nát tan, thân hình câu diệt. Tiếng thứ hai, bầu trời đổ vang, mặt đất trở thành tro bụi, tất cả các phế tích, tất cả kết tinh cũng đều biến thành một cái hố lớn sâu thẳm. Tiếng thứ ba, miếng mỡ đồng kêu lên, Lý Gia lão tổ gần đó như bị hủy diệt. Tiếng thứ tư, anh Vũ kêu lên thảm thiết đầy thê lương, bộ lông tạp sắc trên người gần như toái diệt hết, thiên địa như trở thành thế giới ngũ sắc vậy. Tiếng thứ năm, phong thiên yêu trường quán ta va chạm thẳng vào bàn tay ngũ sắc trên bầu trời, như là muốn phong ấn bàn tay này, đem thiên kiếp này phong bế lại. Trong tiếng nổ vang đó, hai bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau, một bên là ngũ sắc thiên kiếp, một bên là phong thiên yêu, một cái là mang theo ý chí tiêu diệt, còn một cái mang theo ý muốn phong thiên. Không cách nào có thể hình dung được cái nào mạnh hơn. Thế nhưng khoảng cách này, trời không còn là trời, đất không còn là đất, mà yêu cũng không phải là yêu nữa. Hư vô lúc này như là tan vỡ ra. Trong cái tiếng nổ vang đấy, toàn bộ thế giới ngũ sắc này không một chút thanh âm mà tiêu tán, chuyển thành một màu đen. Trong cái thế giới này, Mạnh Hạo đưa ánh mắt lộ một vẻ tín nhiệm và nhìn bầu trời đen, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hóa ra có thể phong thiên. Nói xong câu đó, trong lòng Mạnh Hạo cũng trở nên suy yếu chưa từng có. Hắn cười cười nhắm nghiền hai mắt lại, rồi phát động phòng hộ cường đại nhất của Vô Mục Tâm. Tờ của Vô Mục Tâm không ngừng vây quanh hắn hình thành nên một cái kén thật lớn. Cả người hắn được kén lại bao phủ hoàn toàn bên trong. Ngăn cách mọi thanh âm, thiên kiếp cũng hoàn toàn tiêu tán đi hết. Chỉ còn lại là một cái hố sâu ở trên mặt đất, trong đó là một cái kén tự nhiên là tồn tại vĩnh hằng vậy. Một lúc lâu sau, bầu trời cũng dần dần được khôi phục. Bàn tay ngũ sắc đã tiêu tán, bàn tay phong yêu của Mạnh Hạo cũng trở thành tro bụi. Chỉ còn miếng phong yêu cổ ngọc vốn ở giữa bàn tay đó, từ trên không trung rơi xuống, cạch một tiếng, rồi rơi vào trong cái kén đang bao bọc lấy Mạnh Hạo bên trong. Lúc này uy áp từ thiên kiếp cũng hoàn toàn biến mất. Một kiếp này, đến đây kinh thiên động địa, đi lại không một chút tiếng động, cuối cùng cũng vượt qua. Anh Vũ cùng với miếng mỡ đông và 5.000 tu sĩ đều mang theo sắc mặt mệt mỏi, vây quanh đến khu vực hố sâu có chứa cái kén kia, hộ pháp cho Mạnh Hạo, chờ hắn phá kén ra ngoài. Thời gian trôi qua, khí tức lột xác cũng từng ở trong kén dần tàn ra ngoài. Ở trong cái khí tức này, Mạnh Hạo vẫn còn đang ngủ say, nhưng thân thể hắn lại đang được cải biến, dần dần thích ứng với lôi điện. Mơ hồ còn có từng tia điện chạy dọc thân thể đang ngủ say của hắn, rồi xuyên qua kén này, lan truyền ra ngoài. Ngay vào lúc này, trên một ngọn núi tại Nam Vực Tử Vận Tông, tộc nhân của Hàn Tuyết gia tộc cũng đã được truyền tống tới đây, được phía Tử Vận Tông an bài ổn thỏa. Ngọn phong sơn này vì vậy mà trở thành vùng đất mới của gia tộc bọn họ. Vẻ mỹ lệ của Hàn Tuyết Gian cũng khiến cho nàng thu hút rất nhiều sự chú ý của các đan sư và tu sĩ Tử Vận Tông trong cái thời gian ngắn ngủi này. Ngay khi gia tộc vừa vào đến Tử Vận Tông, thì nàng đã lựa chọn đan đông nhất mạch. Đi theo lý tưởng của nàng, đó là trở thành một đan sư. Đến sau này nàng mới được nghe nói đến chuyện đan đỉnh đại sư đã phản bội lại sư môn, cũng không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa. Dường như là có chút mất mát, nhưng mà lại cảm thấy khá là bình tĩnh. Nếu như trước đó nàng chưa gặp được Mạnh Hạo, có lẽ sự mất mát này còn to lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc này, tựa như không gặp được đan đỉnh đại sư đối với Hàn Tuyết San mà nói, thì cũng không có gì quan trọng. Nghe tộc nhân Tuyết San muội muội kể lại, dường như là các người gặp một người là Mạnh đại sư ở Mặc Thổ Thánh Tuyết Thành có phải không? Một giọng nói đầy êm tai từ bên người Hàn Tuyết San truyền tới, đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng trong lúc đang hướng về Mặc Thổ xa xăm. Hàn Tuyết San vội quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng này mặc một thân váy xanh, xinh đẹp động lòng người, dung nhan nhẹ nhàng, một thân tựa như là được thiên địa yêu mến mà đắp nạt thành, như một người trong tranh bước ra ngoài đời thật vậy. Tuyết San bái kiến Sở sư thúc. Hàn Tuyết San lập tức cúi đầu, hạ thấp người xuống. Sở Ngọc Yên trước mặt chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp tại Tử Vận Tông đến bây giờ. Xinh đẹp đến mức khiến cho nàng mà bản thân cũng có một chút cảm giác hoảng hốt. Nàng cũng nghe nói đến mối quan hệ giữa vị sở sư thúc này và Đan Đỉnh đại sư qua một vài chuyện cũ vẫn được người trong tông môn truyền ra. Có lẽ chỉ có nữ tử như vậy mới có thể xứng đối với Đan Đỉnh đại sư. Hàn Tuyết Gian nhìn Sở Ngọc Yên, lại nghĩ tới Đan Đỉnh đại sư, rồi đột nhiên liên tưởng tới mình và Mạnh Hạo. Thân ảnh Mạnh Hạo cũng chợt hiện lên trong đầu của nàng. Tuyết Gian. Sở Ngọc Yên tới gần, nhẹ giọng gọi. Hàn Tuyết Gian đỏ mặt, lập tức cúi đầu. Có lúc gượng ngùng ở trong lòng, nhưng cũng thầm không hiểu tại sao lại nghĩ đến cái thứ phong tình khó hiểu kia nữa. Đúng là có một vị Mạnh đại sư. Người ấy luyện đan rất tốt. Nếu không có người đó thì Hàn Tuyết gia tộc chúng ta cũng đã diệt vong, không thể tới được đây. Hàn Tuyết Gian nhỏ giọng đáp. Vị Mạnh đại sư này là tu sĩ Mặc Thổ sao? Sở Ngọc Yên nhìn qua Hàn Tuyết Gian lại hỏi tiếp. Là tu sĩ bản địa Mặc Thổ. Hắn còn là Kim Quang Lão Tổ, tu vi sâu không lược được, thậm chí còn thôi hóa được kinh thứ. Cả đạo tử Mặc Thổ cung khi gặp hắn cũng là rất sợ hãi. Ngay cả Chu đại sư luyện đan cũng không sánh được với hắn. Sở sư thúc, người hỏi hắn có chuyện gì vậy? Hàn Tuyết Gian nói xong, gương mặt càng đỏ ửng. Sở Ngọc Yên che miệng cười cười. Với kinh nghiệm của nàng nước mắt qua thì cũng đủ thấy được nỗi niềm nhớ nhung của nữ tử xinh đẹp trước mặt. Hiển nhiên toàn bộ tâm hồn thiếu nữ đều đặt trên người vị Mặc Thổ Mạnh đại sư kia rồi. Không có gì. Chỉ là vô tình nghe được tộc nhân của ngươi nhắc tới, khiến ta có một chút hứng thú đối với đan đạo của người này mà thôi. Cũng muốn nhìn xem cảnh giới đan đạo quán đến đâu rồi. Nhưng tiếc đán không có tới đây, nên cũng không thể nghiên cứu thảo luận cùng nhau một vài điều. Sở Ngọc Yên lắc đầu, cười dịu dàng. Nàng có thể nhìn ra được Hàn Tuyết Gian không nói sai. Xác định đối phương là tu sĩ Mặc Thổ cũng có nghĩa là không phải người nàng nghĩ tới. Lúc này cũng tính quay người rời đi. Là vậy sao? Bản thân hắn dường như không ưa thích Nam Vực cho lắm. Nhưng mà hắn có đưa cho ta một viên đan dược. Sở sư thúc có thể từ đan dược này nhìn được trình độ đan đạo của hắn là như thế nào? Vẻ mặt Hàn Tuyết Gian lộ ra mong chờ. Sau khi đến từ Vận Tông, bái nhập đan đông nhất mạch rồi, nàng cũng đã hiểu thêm nhiều điều về việc tiến giai của đan sư. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ không biết Mạnh Hạo rốt cuộc đã đến trình độ đan sư gì. Được rồi. Ta nhìn giúp ngươi một chút, để xem vị Mạnh đại sư mà ngươi ưa thích kia cuối cùng là đến cảnh giới đan đạo gì. Sở Ngọc Yên mỉm cười, với thân phận của nàng thì cũng không cần phải làm mấy loại chuyện này. Thế nhưng nhìn Hàn Tuyết Gian lúc này lại không khỏi khiến cho nàng nhớ bản thân mình năm xưa. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, rồi nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết Gian nghe vậy, càng thêm ngượng ngùng, lập tức cúi đầu rồi lấy đan dược mà Mạnh Hạo đưa cho Sở Ngọc Yên. Nhưng mà vừa đưa xong, nàng đột nhiên có chút hối hận. Hắn là khoe khoang một chút. Nếu lỡ như vậy mà bị vạch trần chân tướng của hắn, có chút không tốt lắm. Hàn Tuyết Gian nghĩ tới lúc Mạnh Hạo đưa cho nàng viên đan dược, còn nói là cầm đan dược này đi gặp Đan Quỷ đại sư nữa. Lúc này nàng cũng không chú ý tới. Sở Ngọc Yên vừa nhìn thấy viên đan dược này thì sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, rồi dần chuyển sang thở dồn dập. Hàn Tuyết Gian mới ngẩng đầu nhìn đầy kinh ngạc, nhìn thấy cả người Sở Ngọc Yên có chút lảo đảo và hoảng hốt. Sở sư thúc. Sở Ngọc Yên nhắm nghiền hai mắt lại. Một lúc lâu sau nàng mới mở mắt ra, nhìn đan dược trong tay có khắc một chữ Tuyết, lại nhìn Hàn Tuyết Gian một chút, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác không cam lòng. Hắn tên là gì? Sở Ngọc Yên cắn răng hỏi. Mạnh Hạo. Hàn Tuyết Gian có chút sợ hãi, nhỏ giọng đáp. Mạnh Hạo chết tiệt. Sở Ngọc Yên không cách nào áp chế được nghiến răng thốt lên. Giọng nói mang đầy phức tạp, còn đầy vẻ không cam lòng, thêm cả một chút vui mừng. Nàng biết đối phương chẳng những an toàn, mà sinh hoạt lại còn rất thoải mái nữa. Nghĩ tới đây, sự không cam tâm trong lòng nàng dâng lên càng nhiều hơn. Hàn Tuyết Gian chợt ngẩng đầu. Cho dù là tu vi hay thân phận của sở sư thúc trước mặt đều cao hơn chính mình, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lộ ra đầy tức giận. Ngươi còn bực bội thay cho hắn sao? Hắn chính là Đan Đình Đại Sư, chính là Phương Mộc đấy. Sở Ngọc Yên nhìn qua Hàn Tuyết San rồi thở dài, sau đó trả viên đan dược cho Hàn Tuyết San, quay người rời đi. Tâm thần Hàn Tuyết San như lôi đình oanh kích, hoàn toàn ngây người tại chỗ, đầu óc ầm vang. Hắn là Đan Đình Đại Sư. Cùng lúc đó, tại vùng đất Tây Mạc, một nơi trong sa mạc quanh năm chìm trong bão cát. Tiếng gió gào thét nức nở nghẹn ngào quấn theo thiên địa, khiến cho nơi này cho dù ngày hay là đêm cũng lâm vào cảnh lờ mờ. Hết thảy sinh mệnh bước vào nơi này, cũng như bước chân vào cấm khu. Lúc này nơi sâu trong sa mạc ấy có một tế đàn bị bao phủ trong đất cát. Dưới tế đàn này có một chiếc hộp khoảng cỡ lòng bàn tay. Đột nhiên chiếc hộp lóe lên ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chớp lóe này ngày càng nhanh. Gió cát bên ngoài cũng như mạnh mẽ hơn mà quét qua toàn bộ sa mạc, như là hóa thành một mặt trời màu đen, đem cắt nút toàn bộ ánh sáng vào bên trong. Một tiếng gầm lên giận dữ từ trong chiếc hộp dưới tế đàn này truyền ra. Ngay sau đó chiếc hộp tan vỡ. Ở trong đó có một đống huyết nhục đang nhanh chóng nhúc nhích, rồi dần hóa thành một thân thể. Thân thể nhìn qua thì đầy yếu ớt này, cũng dần xuất hiện ngũ quan. Kẻ này chính là người đã bị Mạnh Hạo dùng kỳ nam truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc diệt sát, tu sĩ Trảm Linh Áo Đen. Gã không có tử vong, tử vong chỉ là cái thân thể, đạo của gã vẫn còn, bổn nguyên nhất diệt thì sinh mạng cũng không bị diệt đi. Nhất thời gian trôi qua, thân ảnh nhanh chóng là hình thành hoàn chỉnh. Tay phải gã vung lên, một bộ áo đen được phủ ở trên người. Gã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy trầm, thâm trầm và phẫn nộ. Tu sĩ có thể thừa nhận đầy đủ nguyên vẹn ấn ký truyền thừa, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường được. Đợi lão phu thoát khốn khỏi đây, nhất định cũng có ngày chúng ta có thể gặp lại. Một nơi đã từng là Thánh Tuyết Thành, nay đã trở thành một cái hố sâu thẳm. Bông tuyết từ trên bầu trời nổi lên, bao phủ lấy toàn bộ mặt đất, rơi vào trong hố sâu, rơi vào trên người của hơn 5.000 tu sĩ. Trung tâm đám tu sĩ này là một cái kén cao hơn một trượng. Một khí tức hồn hậu từ trong kén ra ngoài, kéo dài đến mấy ngày, càng lúc càng mãnh liệt. Đến lúc này thanh âm ken két đột nhiên truyền ra. Đám tu sĩ cũng đồng loạt quay đầu nhìn. Lúc này cái kén cao một trượng kia đã bắt đầu thu nhỏ lại. Cùng lúc đó là cơn gió đầy nức nở nghẹn ngào nổi lên, truyền khắp bốn phía. Nhìn kỹ thì đây không phải là gió, mà chính là tơ tằm từ chiếc kén này tạo thành. Rồi dần dần cũng giảm bớt xuống. Tầng ngoài của kén này cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nhưng đến cuối cùng, tốc độ giảm bớt chợt chững lại rồi vọt tăng lên. Gió nổi lên càng lớn. Gần như là xung quanh kén lúc này đã hình thành một lốc xoáy ngăn cản toàn bộ tầm mắt của tu sĩ bốn phía. Thế nhưng cũng không ngăn cách được cái khí tức mạnh mẽ này truyền ra từ trong đó, tựa như là đang dần dần thức tỉnh, truyền khắp tám hướng. Đám tu sĩ xung quanh nhao nhao lùi ra, rồi ngưng thần nhìn lại. Sau một nén nhang, một thân ảnh từ trong lốc xoáy này chậm rãi bước ra. Người này xuất hiện, từng đạo tia chớp cũng chạy quanh bốn phía người hắn. Mặt đất đã trở thành lôi trì, tựa như là người vừa bước khỏi lốc xoáy kia có thể khống chế sấm sét của thiên địa này, như là nắm giữ lôi ý vậy. Sau khi hắn hoàn toàn bước ra, gương mặt cũng đã rõ ràng trong mắt của tu sĩ xung quanh, thì bọn họ cũng nhận được là Kim Quang Lão Tổ, nhận ra là Mạnh Hạo. Tóc dài tung bay, một thân trường bào màu xanh, dung mạo tuấn mỹ. Lôi đình sau lưng ẩm vang, lôi trì dưới chân dần khuếch tán, vô số tia chớp hình cung chạy dọc trên người. Tựa như là ngoài trường bào xanh ra thì hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng lôi đình nữa. Trận thiên kiếp này Mạnh Hạo đã từng hoàn toàn vượt qua. Tu vi hắn ầm ầm vận chuyển. Tu vi kim đan hậu kỳ trong nháy mắt đã đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến Nguyên Anh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Tu vi hắn lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Vượt qua được thiên kiếp, hoàn mỹ kim đan trong cơ thể càng được cô đọng. Lúc này tu vi tản ra còn thêm một sự tự tin vô địch trong cảnh giới kết đan, mạnh mẽ trong lòng. Kinh người hơn nữa là thân thể hắn sau khi trải qua luyện thể ở tầng 11, trải qua rèn luyện trúc cơ, lại đến thiên kiếp tẩy lễ, đã vượt xa so với thân thể tu sĩ thông thường. Thậm chí là sự cứng cỏi của thân thể tu sĩ Nguyên Anh còn kém xa so với thân thể quán. Những thứ này vẫn là thứ yếu. Chính thức khiến cho Mạnh Hạo hài lòng là việc thân thể hắn sau khi trải qua thiên kiếp đã sinh ra một lực kháng cự đối với sấm sét đến một mức độ kinh người. Thậm chí trong người hắn cũng có một chút lôi điện, ở trong thuật pháp cũng có một chút khí tức của thiên kiếp. Đây là tạo hóa. Ở trong thiên kiếp còn có chút tạo hóa, nhưng mà không phải ai cũng đạt được cơ duyên như vậy. Cần phải từ trong tử vong, từ chút hy vọng sống sót mà đổi lấy. Mạnh Hạo hít sâu. Lúc hắn bước ra thì lốc xoáy cũng tiêu tán. Phong yêu cổ ngọc bay lên được thì hắn thu vào trong túi chữ vật. Vô mục tầm cũng bay tới, hóa thành một chiếc nhẫn màu trắng ở trên ngón trỏ phải quán. Tiếp xúc với nhẫn này, Mạnh Hạo biết rõ nếu như là không có vô mục tầm, hắn có lẽ cũng không vượt qua được kiếp nạn này. Từ nay về sau, trời cao biển rộng trong thiên hạ này, chỉ cần cẩn thận một chút ít thì với tu vi của ta, có thể đi được đến bất cứ nơi nào. Ngay khi Mạnh Hạo bước ra từ trong gió, hắn ngẩng đầu lên, hơn 5.000 tu sĩ xung quanh đồng loạt quỳ xuống lạy. Cùng ngành lão tổ xuất quan. Thanh âm ầm vang, hóa thành sóng âm truyền khắp tám phía. Mấy ngày sau, tại vùng giáp danh giữa Mạc Thổ và Tây Mạc, Mạnh Hạo mặc áo bào xanh khoanh chân ngồi trên một thân cây cự nhân. Cự nhân này gầm nhẹ, chân bước nhanh về phía trước. Trong tay cự nhân có một tu sĩ người Tây Mạc, nhìn kỹ cũng là đúng là cổ lạp. Ngày đó, trong lúc thành trì sụp đổ, hắn cùng với man cự nhân này mắc kẹt trong một cái hố đen to. Sau này tuy thuật pháp của tu sĩ áo đen tan vỡ, hắc động biến mất, nhưng hắn cùng với cự nhân là vẫn bị chôn vùi dưới lòng đất. Nếu không nhờ Mạnh Hạo nhớ tới việc này trước khi rời đi, thì cổ lạp cùng với man cự nhân này sẽ suốt đời không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Con chim đứng trên vai Mạnh Hạo. Ở trên mắt cá chân nó có buộc một cái lục lạc do miếng bã đồng biến thành. Vẻ mặt cuồng ngạo, ngạo nghễ nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng có phát ra là một vài tiếng cảm khái giống như đang thở dài, lại giống như là tiếc nuối cái gì đấy. Thứ khiến nó tiếc nuối chính là hơn 5.000 tu sĩ Kim Quang giáo bị Mạnh Hạo để lại Mạc Thổ, trú trong thành Đông Lạc. Trên người cự nhân đang chạy có một cây đằng điều, bộ dáng uể oải. Ở trên thân nó thi thoảng lại lộ ra vết đâm, nhưng mà nhanh chóng liền lại. Mạnh Hạo thu được hạt giống kinh thứ, hắn có ý tưởng để cho đằng điều thôn phệ, nhưng mà trong thời gian ngắn, đằng điều không thể khống chế được ngay. Nó cần thêm một chút thời gian nữa thì mới hoàn toàn cắn nuốt được kinh thứ này. Mạc Thổ đã loạn rồi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên người cự nhân, nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay hắn đi trong Mạc Thổ, có nghe được không ít tin tức. Hiện giờ sau khi Thánh Tuyết Thành bị hủy diệt, thành trì cuối cùng của Cửu Minh cũng lựa chọn quy thuận, trở thành một bộ phận của Mạc Thổ Cung. Kim Quang Giáo cũng được Mạnh Hạo an bài đâu vào đấy từ mấy hôm trước. Hắn cũng để cho Kim Quang Giáo sở hữu của Mạc Thổ Cung này. Tình hình chung đã định, những đối tượng phản kháng đều bị nghiền ép nát bấy. Giờ phút này nhìn như Mạc Thổ đã được Mạc Thổ Cung thống nhất, nhưng mà trên thực tế, đại loạn bây giờ mới bắt đầu phủ xuống. Tây Mạc có 17 bộ lạc chính thức nhập vào Mạc Thổ, có ý muốn mang nơi này cải tạo một lần, nhưng mà nơi họ đi qua đều đã trở thành một mảnh phế tích. Đang trầm ngâm, bỗng thần sắc Mạnh Hạo khẽ động. Hắn ngẩng đầu liếc ra xa, rất nhanh truyền ra ý thức. Thân thể cự nhân đột nhiên dừng lại, dùng mắt thường có thể thấy được thân thể ấy đang trào ra hào quang màu vàng đất. Trong thời gian mười mấy cái hô hấp, hắn đã hóa thành một cái gò núi nhỏ. Loại thuật pháp biến hóa này như là bản năng vậy. Thiên phú của cự nhân, dù là tu sĩ Nguyên Anh muốn nhận ra cũng cần có một chút thời gian. Sau thời gian một nửa nén hương, từ trên bầu trời truyền tới từng âm thanh gào rú. Mây đen gào thét bay qua nơi này. Ở bên trong đám mây là những con kền kền mắt đỏ, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, làm bốc lên một vùng sương mù màu đen. Một mảnh thú hải quần quận khiến cho mặt đất chấn động. Có hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc theo thú hải âm ầm bay ra. đi đầu xuất hiện là một lá cờ rất lớn. Trên có vẽ một cục xương, màu sắc tái nhợt, đồng thời lộ ra khí tức tử vong. Nó đại diện cho một bộ lạc Tây Bạc đang bước vào vùng đất Mạc Thổ. Sau khi bộ lạc này qua đi, gò núi được cự nhân biến hóa thành chợt biến đổi, hiện ra thân ảnh ban đầu với Mạnh Hạo ở trên. Mạnh Hạo nhìn bầu trời phía xa rồi nhíu mày. Đây là đệ tứ bộ lạc. Thời gian có mấy ngày trôi qua, Mạnh Hạo đã thấy 4 bộ lạc Tây Mạc tiến vào Mạc Thổ. Vì Mạc Thổ đã thuộc về Tây Mạc, nên những bộ lạc này mới tiến vào chiếm đóng ra. Hàng lông mày của Mạnh Hạo hơi nhíu chặt. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những bộ lạc Tây Mạc kia, lúc bay qua có những người lộ ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm, khiến cho Mạnh Hạo nghi hoặc. Dù những bộ lạc Tây Mạc này có vấn đề hay không, ta cũng không thể trở về Nam Vực. Mạc Thổ lại quá nhỏ bé, giữa thời chiến loạn không thích hợp để tu hành. Như vậy hiện giờ chỉ có đất Tây Mạc là thích hợp nhất để đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Mạc, trong mắt lộ ra một tia kỳ mang. Tây Mạc chính là vùng đất mà ta muốn đi. Từ lúc cự tuyệt lời mời của gia tộc Hàn Tuyết, Mạnh Hạo đã quyết định sẽ đi Tây Mạc. Chỉ có đi Tây Mạc hắn mới có thể nghiên cứu sâu thêm về đồ đằng, mới có thể hoàn thiện ý niệm ngũ hành trong đầu mình, dùng phương pháp luyện đan luyện chế ngũ sắc nguyên anh. Con đường này không có người qua lại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ta cũng cần 5 loại đồ đằng bất đồng này. Đây là trụ cột quan trọng nhất. Chỉ có đầy đủ các loại đồ đằng này, giống như luyện đan, phải có đầy đủ được dược thảo mới có thể luyện chế. Có điều, tu sĩ Tây Mạc rõ ràng rất khác tu sĩ Nam Vực. Bọn hắn vận dụng lực lượng đồ đằng, lúc giận dữ hơi thở phát ra khác biệt, khiến cho người khác rất dễ nhận ra. Mạnh Hạo lộ vẻ trầm tư, muốn nghiên cứu về đồ đằng. Biện pháp tốt nhất là dùng thân phận người Tây Mạc đã đi Tây Mạc. Bằng không, tu sĩ Nam Vực bình thường rất khó tiếp xúc với những sự tình quan trọng ở nơi này. Việc này hắn cũng có hỏi qua Miếng Mơ Đồng. Sau khi độ kiếp, Miếng Mơ Đồng tỏ ra vô cùng uể oải. Dựa theo lời của nó nói, nó cần thời gian nghỉ ngơi, không thể tiếp tục giúp đỡ Mạnh Hạo biến hóa được nữa. Thậm chí Mạnh Hạo đã tìm đủ mọi cách, dùng 3 cái ác bá trao đổi, khiến cho Miếng Mơ Đồng run rẩy đứng lên, lệ rơi đầy mặt, lộ rõ vẻ thấy được bảo vật mà không cách nào có thể nắm lấy. Mạnh Hạo trầm mặc, tùy ý để cho cự nhân chạy đi. Một lát sau, hai mắt hắn bỗng lóe sáng kèm theo một tia quyết đoán. Xem ra, có thể phải hợp tác với Nghiêm Tung kia một chuyến. Lúc trước hắn từng có biện pháp giải quyết vấn đề khí tức bất đồng giữa hai loại tu sĩ. Huống hồ, nếu hắn thực sự có chuẩn bị trong nhiều năm rồi, việc ấy có thể tin được. Dù hôm nay tu vi ta có tăng thêm, có huyết băng thiểm và liên hoa kiếm trận thì vẫn còn chênh lệch với Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng mấy lão quái Nguyên Anh sơ kỳ muốn giết ta thì cũng không phải là chuyện dễ. Mang mặt nạ huyết sắc đi, ta hoàn toàn có thể chiến một trận với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Mạnh Hạo lấy ngọc giản Nghiêm Tung đưa cho hắn ta, tán nhập linh thức vào trong đó. Một lát sau, tay phải hắn vỗ vào đầu cự nhân làm nó gầm lên một tiếng, phương hướng bỏ chạy cũng đã thay đổi. Mấy ngày sau, tại giáp ranh giữa Mạc Thổ và Tây Mạc, một vùng sơn mạch liên miên không dứt. Ở trong một khu rừng rậm có một con sông nhỏ. Nước sông chảy xuôi phát ra ngân mang, ngân sắc mà người ngoài không nhìn thấu. Trong đêm, những tia sáng này hiện ra rõ hơn, khiến cho mọi người dùng phương pháp đặc thù vận chuyển tu vi đều sẽ nhìn thấy được. Giờ phút này bên cạnh con sông, Nghiêm Tung mỉm cười nhìn hai nam tử trung niên ở trước mặt. Hai người này đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Một người mặc trường bào màu lam, một người mặc áo dài màu đen, khoanh chân ngồi hợp cùng với hắn tạo thành một tam giác. Nghiêm đạo hữu, lúc nào mới bắt đầu đây? Uông đạo hữu đừng sừng sốt, còn có hai vị đạo hữu nữa đang trên đường tới. Thời gian không sai biệt lắm, ngày mai là có thể tới rồi. Chờ sau khi bọn họ đến là chúng ta có thể bắt đầu. Nghiêm đạo hữu cần phải tính cho kỹ. Có nhiều người tuy cơ hội nắm được sẽ nhiều hơn, nhưng cũng sẽ dễ phát sinh việc ngoài ý muốn. Nam tử mặc trường bào màu đen nhàn nhạt nói. Mặc Ly đạo hữu yên tâm. Nghiêm Mộ đã nghiên cứu địa phương ấy rất lâu, từ đó đưa ra kết luận có đầy đủ trảm linh đan cho 5 người. Nghiêm Tung mỉm cười đáp. Chỉ mong là những lời Nghiêm đạo hữu nói là thật. Tu sĩ mặc trường bào màu lam nghe nói, thì cười cười, trong giọng nói có chút uy nghiêm, không thể che giấu. Uông đạo hữu đã tận mắt nhìn thấy Mộc Giản, tất sẽ có phán đoán của mình. Nếu thực không tin, dù Nghiêm Mỗ có khuyên bảo thế nào, hai vị chắc cũng không xuất hiện ở chỗ này. Nghiêm Tùng cũng cười cười, lạnh nhạt đáp. Tu sĩ học Uông. Tu sĩ họ Uông hư lạnh, nhưng mà không nói gì. Ánh trăng phủ xuống rất nhanh. Bỗng ba người ngẩng đầu nhìn về xa. Có một đạo cầu vồng đen kịt đang gào thét từ bên trời bay xuống. Sau đó hóa thành một lão già xuất hiện trước mặt ba người. Người này có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Rõ ràng mạnh hơn ba người Nghiêm Tung. Huyễn Pháp Lão Tổ, Lê Thiên. Tu sĩ họ Ông, ngưng trọng, chau mày nhìn lão già vừa tới. Tu sĩ mặc trường bào màu đen bên cạnh cũng ngưng thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Lão già tên là Lê Thiên, bình tĩnh nhìn hai người này, sau đó nhếch miệng cười âm trầm, khí thế lạnh lẽo. Uông đạo hữu và Mạc đạo hữu đã lâu không gặp. Năm đó từ biệt, tình cảm hai người vẫn gắn bó tốt đẹp chưa? Không biết khi nào mới được uống rượu mừng của hai vị. Lê Thiên cười khàn, giọng nói chói tai vang lên, trong thần thái lộ rõ sự khinh miệt và xem thường. Nghe hắn nói, hai người này không biểu hiện ra thái độ gì, giống như đã quá quen với cách ăn nói ấy rồi. Sự tình hai người chúng ta không cần quan tâm. Không biết người luyện đan đến nay đã làm hại thân thể bao nhiêu nữ đệ tử trong tông môn rồi. Hiện giờ không dám bước chân vào Nam Vực, thế có khác nào chó nhà có tang. Cuộc sống như thế, hẳn Lê đạo hữu phải thích thú lắm nhỉ. Tu sĩ họ Uông lạnh nhạt nói. Dù trong lòng kiêng kỵ Lê Thiên, nhưng mà lời nói lại sắc bén đầy hàm ý. Trong mắt tu sĩ Lê Thiên tóe lên tia lạnh. Hắn cười khàn rồi không lên tiếng nữa. Thế ba người đôi con chuyện cũ, Nghiêm Tùng cũng ho khàn mấy tiếng. Lần tiến vào Tây Mạc này, chúng ta còn cần Lê đạo hữu tương trợ nhờ. Nghiêm Tùng đứng dậy, ôm quyền bảo. Nói lời dễ nghe như vậy có phải tốt hơn không? Âm thanh chói tai như sắt đá của Lê Thiên vang lên. Nghiêm Tùng cũng mỉm cười đáp lại. Đang muốn nói chuyện thì lão già Lê Thiên biến sắc đột ngột quay đầu lại. Ai? Gần như ngay lúc đó, một đạo huyết quang từ rừng rậm bỗng lóe lên, rồi xuất hiện cách ba người khoảng mấy trượng. Thân ảnh này xuất hiện quá đột ngột. Ba người Nghiêm Tung, tu sĩ họ Uông, họ Mạc không cách nào phát hiện. Từ lúc Lê Thiên lên tiếng mới cảm nhận được. Lúc thân ảnh này vừa xuất hiện, Lê Thiên hừ lạnh, tay phải mang lên, nâng bấm niệm pháp quyết. Từng trận khí đen quấn quanh hóa thành một con hạc, mày đen lao thẳng tới thân ảnh kia. Vô diện. Thân ảnh huyết sắc lạnh nhạt nói, tay phải cũng vung lên về phía trước. Xung quanh hắn xuất hiện một gương mặt rất lớn, mơ hồ nhưng mà lộ ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó va chạm với con hạc màu đen, tạo thành một tiếng nổ vang. Sau tiếng nổ, sắc mặt Lê Thiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra hàn mang và kiêng kỵ. Thân ảnh huyễn sắc lui về phía sau vài bước, hất ống tay áo lên để lộ hình dạng giữa ánh trăng. Đó là một tấm mặt nạ, trừ hai mắt ra thì không có giác quan nào khác. Dù hai mắt cũng toàn là một màu đỏ thắm, nhưng không có vẻ điên cuồng và lãnh khốc vô tình. Người này mặc áo dài xanh, mái tóc dài màu đen, dưới ánh trăng người này lộ ra thần thái uy phong, lại có cảm giác gì đó yêu dị. Người mang mặt nạ huyết sắc này chính là Mạnh Hạo. Các hạ là ai? Lê Thiên cất giọng hỏi. Bên cạnh hai người Uông Mạc cũng nhắm mắt nhìn Mạnh Hạo, tinh thần ngưng trọng. Bọn hắn không nhìn ra sự quỷ dị trong chiếc mặt nạ này, nhưng thấy tu vi người trước mặt dừng ở kết đan thì lại có thể phóng ra một kích nhìn như là tùy tiện, khiến tu sĩ Nguyên Anh phải chấn động, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Việc này khiến cho đám người mặt nghi hoặc nhìn về tu sĩ. Hai mắt Nghiêm Tùng chớp động, nhìn Mạnh Hạo. Sau một lúc hắn thấy được cái cảm giác quen thuộc toát ra từ người này, làm hắn chấn động. Nghiêm đạo hữu đã mời Mạnh Mỗ tới rồi. Mọi người đại khách như vậy sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Tại cánh rừng phía sau hắn, cự nhân khổng lồ đang từ từ đi tới. Còn Cổ Lạp, trước khi tới đây đã bị Mạnh Hạo làm cho bất tỉnh, không biết, không nghe được gì. Thân thể cự nhân tuy lớn, nhưng ba tu sĩ Nguyên Anh lại không để cho mắt. Mạnh đạo hữu. Hai mắt nghiêm túc ngưng thần, lập tức nhận ra Mạnh Hạo. Hắn hít thở thật sâu. Hình ảnh Mạnh Hạo càng trở nên thần bí. Hắn phán đoán Mạnh Hạo là tu sĩ kết đan, là đan đạo đại sư, nhưng mà màn thể hiện vừa rồi không thể không khiến hắn đề phòng. Người này còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật đây? Nghiêm Tung cảm thấy mình không nhìn thấu được Mạnh Hạo, chỉ ôm quyền cười cười. Thì ra là Mạnh đạo hữu, việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lê đạo hữu, Uông đạo hữu, Mạc đạo hữu, Nghiêm Mỗ giới thiệu cho các vị biết, vị này là Mạnh đạo hữu, chính là người cuối cùng mà Nghiêm Mỗ nói tới đây. Mạnh đạo hữu là đan đạo đại sư, ở trên đan đạo thì Nghiêm Mỗ tự nhận không bằng. Có Mạnh đạo hữu đi cùng chúng ta chuyến này, chúng ta càng thêm phần nắm chắc. Nghiêm Tùng vừa cười vừa nói, đồng thời giới thiệu mọi người với nhau. Lê Thiên gật đầu, địch ý lúc trước cũng làm bớt đi một chút. Đối với việc gia nhập của Mạnh Hạo, cả tu vi kết đan quán nữa, đám tu sĩ Nguyên Anh với tính cách cổ quái cũng không để ý cho lắm. Bọn hắn biết nếu nhiều đồng đạo thích nghe che giấu tu vi, dẫu có người nhìn ra thì cũng không muốn đề cập tới. Nghiêm Tùng cũng không giải thích về việc này. Cả đám cùng tụ tập lại đây mà hình thành một nhóm. Mạnh Hạo giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chọn mang mặt nạ tới đây là vì năm đó thượng cổ phúc địa của Thanh La Tông đã gặp một chuyện tương tự. Vì hắn không đủ tu vi nên gây ra sự nghi ngờ của người khác, đồng thời tạo ra khoảng cách. Cho nên lần này hắn chọn xuất hiện với hình thức mạnh mẽ, cùng với muốn kiểm chứng sức mạnh của mình sau khi mang chiếc mặt nạ lên. Cả Mạnh đạo hữu cũng tới rồi. Nghiêm đạo hữu cũng nên nói về sự tình Trảm Linh Đan thôi. Tu sĩ họ Uông lên tiếng. Hắn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn người mặc trường bào màu đen họ Mạc. Vẻ chán ghét đối với Mạnh Hạo hiện ra không giấu giếm được, đồng thời ẩn giấu đi sát cơ trong lòng. Thái độ mọi người đối với Mạnh Hạo làm cho Nghiêm Tung chú ý, nhưng mà cũng chỉ biết cười khổ mà không biết nên nói cái gì. Mạnh Hạo sững sờ. Sát cơ từ tu sĩ họ Uông làm hắn kinh ngạc. Đồng thời hắn đưa mắt nhìn tu sĩ họ Mạc, cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ thưởng thức và hiếu kỳ. Người này tuy đã là tuổi trung, nhưng mà mặt trắng như ngọc, ngoài bộ dáng tuấn lãng ra thì còn ẩn hiện khí tức âm nhục. Ánh mắt của tu sĩ họ Mạc càng khiến cho Mạnh Hạo kinh ngạc. Nhưng mà từ vẻ tươi cười của tu sĩ Lê Thiên, hắn như là nhận ra điều gì đó, vội ho khan một tiếng rồi bước lui về phía sau vài bước, tránh đi ánh mắt của tu sĩ họ Mạc kia. Nghiêm Tùng lắc đầu. Sau khi ho khan một tiếng thì từ tốn nói. Bốn vị đạo hữu, nhận được sự tín nhiệm của các vị dành cho Nghiêm Mỗ, chúng ta coi như đã đặt thành ước định, tiến vào Tây Mạc lần nữa. Nghiêm Mỗ cũng không giấu các vị. Chuyến đi này có thể gặp nguy hiểm. Nói tới đây, Nghiêm Tùng đưa mắt nhìn bốn người. Thấy mọi người không biểu tình gì thì tiếp tục nói. Đan đạo từ thời viễn cổ đã vượt qua thời đại chúng ta bây giờ quá nhiều. Đáng tiếc đã thất truyền. Hiện giờ đan dược chỉ có tác dụng dùng tới tu vi Nguyên Anh, có tác dụng với cảnh giới Trảm Linh thì rất hiếm thấy. Duy có một lần, đan dược từ thời thượng cổ, thậm chí là từ thời viễn cổ được lưu truyền ra ngoài, hậu nhân tiến hành nghiên cứu, luyện ra đan dược so với đan dược từ thời viễn cổ, kém thì kém hơn một thành. Ranh giới phân định giữa đan đạo của hai thời đại chính là Trảm Linh Đan. Tu sĩ nuốt đan dược này sẽ đắm chìm trong cảnh ngộ về thiên địa, hiểu rõ bản thân, chém xuống một đao đệ nhất. Nghiêm Mỗ cho các vị nhìn ghi chép trong mục giản này. Nhiều năm qua, Nghiêm Mỗ đã đi rất nhiều nơi, tìm hiểu rất nhiều thì mới xác định được vùng đất đan đạo viễn cổ từng tồn tại nằm ở Tây Mạc. Khoảng hơn 5.000 năm trước, Tây Mạc có một bộ lạc gọi là Ô Thần Tộc. Thời điểm huy hoàng, nó là một trong 5 đại bộ lạc của Tây Mạc. Thánh địa núi Ô Thần chính là vùng đất đan đạo thời viễn cổ còn sót lại. Sự quật khởi của tộc Ô Thần có quan hệ với việc này. Ta đã âm thầm đi qua đó 2 lần, nhưng không thể tới gần. Chỉ có thể đứng quan sát từ xa. Đan đạo vẫn còn. Nghiêm Tùng chậm rãi nói. Từng lời truyền tới tai của mọi người. Mạnh Hạo không tỏ thái độ gì ở trong lòng, thầm phân tích những điều đối phương vừa nói ra và đánh giá độ thật giả của chúng. bộ lạc ô thần này hiện đã tiêu điều, phân liệt hóa thành năm thế lực. Năm bộ lạc lần lượt là bộ lạc ô binh, ô đấu, ô đạt, ô viêm và ô ảm. Nghe tới đây, trong lòng Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhớ tới ô mộc bị bắt, chính là người đến từ bộ lạc ô đạt. Nghiêm đạo hiếu nói những việc ấy làm gì? Chỉ cần dẫn đường cho chúng ta tiến vào núi ô thần kia là được. Tu sĩ họ Uông lạnh lùng lên tiếng. Uông đạo hữu, việc này không có đơn giản như vậy. Bộ lạc ô thần tuy phân liệt thành các bộ lạc khác, nhưng trên núi ô thần còn có một bộ phận đồ đằng thiên kiếp tồn tại. Cũng chính là lão tổ Trảm Linh. Hắn còn đó, chúng ta làm cách nào để vào được đây? Nghiêm Tùng lắc đầu. Cho nên chúng ta phải thay đổi cách thức tiến hành. Bộ lạc ô thần chia thành 5 bộ lạc nhỏ. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ an bài tộc nhân tiến vào Thánh Sơn, chiêu bái lão tổ, thu hoạch lực lượng đồ đằng. Đây là cách quang minh chính đại duy nhất tiến vào núi ô thần. Cho nên trước tiên, 5 người chúng ta phải thâm nhập vào một bộ lạc, bộ tộc tài năng có được sự tín nhiệm của bọn họ. Sau đó dùng thân phận khách khanh mà tiến vào trong núi. Vào trong núi rồi, chúng ta sẽ tụ tập lại một chỗ, cùng nhau tìm cách để lấy được đan đạo viễn cổ kia. Hai mắt Nghiêm Tùng lộ ra tinh mang. Những kế hoạch này hắn đã nghiên cứu từ rất lâu, đảm bảo không phát sinh vấn đề. Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Lê Thiên thì ra chiều suy nghĩ. Hai tu sĩ họ Uông, Mạc nhìn nhau, cùng đánh giá về đề nghị này. Về việc các vị làm thế nào để bộc lộ tài năng, lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, chắc mỗi người đều sẽ có phương pháp riêng. Nghiêm Tung cười nói. Làm sao để giải quyết được vấn đề khí tức? Mạnh Hạo nói. Việc này phải làm phiền Lê Đạo Hữu. Lê Đạo Hữu có thể cư trú ở Tây Mạc trăm năm. Tới nay không ai có thể biết được Đạo Hữu đã từng thâm nhập vào bao nhiêu bộ lạc. Từ đó có thể thấy được đạo hạnh của Đạo Hữu. Nghiêm Tung ôn quyền hướng về Lê Thiên cúi đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Lúc trước lão phù tới đây đã dùng bí thuật luyện thành 5 kiện pháp bảo, có thể khiến cho người ta cải biến khí tức trong 3 năm, tu vi không hiển lộ. Sau khi sử dụng có thể biến những đồ vật giống nhau hóa thành đồ đằng, kết hợp với nó, với khí tức Tây Mạc, có thể biến mọi người thành tu sĩ Tây Mạc. Lê Thiên nhàn nhạt nói. Tuy nhiên vật ấy lão phù phải trả giá không ít để luyện thành. Nghiêm đạo hữu là người đề ra kế hoạch, lão phù có thể cho ngươi một kiện, nhưng mà 3 người còn lại hoặc phải đổi lấy. Hoặc nói cho ta sau khi tiến vào núi rồi, thì các ngươi có tác dụng gì? Hai mắt của Lê Thiên lóe lên, chậm rãi đã nói từng lời mà không giấu tâm tư. Trận pháp trong núi, 2 người chúng ta sẽ hóa giải, không cần các vị phải ra tay. Tu sĩ họ Uông hừ lạnh. Lê Thiên cười lớn, tay phải vung lên, lập tức có 3 đạo bạch quang bay ra, rơi trên tay của Uông, Mạc và Nghiêm Tùng. Mạnh đạo hữu, còn ngươi thì sao? Lê Thiên nhìn Mạnh Hạo, người mắn kiêng kỵ nhất ở chỗ này. Lúc trước hai người va chạm một kích nhìn như đơn giản, nhưng khiến hắn cảm nhận được pháp thuật khủng bố của đối phương. Tất cả đan đạo. Mạnh Hạo giữ sắc mặt như thường, chỉ nói ra 4 chữ này. Hai mắt Lê Thiên co rút lại. Hai người Uông, Mạc cũng trở nên ngưng trọng. Nghiêm Tùng mỉm cười không nói. Sau một lúc lâu sau, tay phải Lê Thiên vung lên, một đạo bạch quang bay về phía Mạnh Hạo. Cách dùng vật này, các vị dùng thần thức là có thể tra. Tốt rồi, nếu mọi người đã thống nhất, chúng ta cùng tiến về 5 bộ lạc thôi. Ta chọn ô viêm bộ lạc. Nghiêm Tùng cười nói. Uông Mỗ chọn ô binh bộ lạc. Tu sĩ ở Uông Mỗ mở miệng. Ô đạt bộ lạc. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Như vậy, Lê Mỗ chọn ô đầu. Tu sĩ Mạc là người cuối cùng, tất nhiên sẽ chọn ô ảm bộ lạc. Sau khi phân chia xong, Nghiêm Tùng lấy ra một cái la bàn hình bát giác đè xuống đất, trong chốc lát, từ đó tràn ra ánh sáng truyền tống. Tiến vào 5 bộ lạc này, chúng ta không thể dùng cách thông thường để liên lạc với nhau. Chỉ chờ tới khi ô thần tập trung, dùng mộc giản để truyền tin. Ở đây còn có cái giới thiệu kỹ càng về 5 bộ lạc. Hiện giờ cũng là thời điểm các bộ lạc mời chào khách khanh. Chúng ta gia nhập không khó. Nghiêm Tùng nói, rồi xuất ra bốn miếng ngọc giản cho bốn người, sau đó bước vào trận pháp, thân ảnh quán liền biến mất trong trước mắt. Hai người Uông mà cũng lần lượt bước vào, hai mắt Mạnh Hạo chớp lên, cẩn thận quan sát truyền thống trận, chần chờ một chút, hắn triệu hồi cự nhân mang cổ lạp tới, cùng bước vào trong truyền tống với Lê Thiên. Lực lượng truyền tống chuyển động ầm ầm, thân thể cảm thấy như bị khô héo, đầu váng mắt hoa. Không biết qua bao lâu, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung, thân thể như bị xé nứt chợt biến mất. Mạnh Hạo đã xuất hiện trên một vùng núi non xanh biếc, trạng thái khôi phục lại như bình thường. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay thì đã vượt được 424 người, 425 người. Tuy nhiên là đầu tập mình nói rồi, muộn quá mình không đọc được. Mình chỉ đọc một tập này và Xích Tâm Tuần Thiên. 5 phút nữa mọi người, xin mời mọi người vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nhé.